Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, sau khi đã gửi đến cho quý vị bộ truyện Nửa Đoạn Duyên được viết bởi tác giả Trang Bubi, thì ngày hôm nay, tiếp tục chương trình, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh với nội dung vô cùng hấp dẫn. Bộ truyện với tựa đề Người Vợ Mạo Danh. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội với những tình tiết cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Người Vợ Mạo Danh. Có phải con người ngày càng trở nên độc ác? Thiên Nga luôn trăn trở mỗi khi nhắc về câu hỏi đó. Hiện tại cô cũng không rõ bản thân đã trở thành loại người gì. Ngày ngày luôn phải đấu tranh với chính mình để phân bua rõ phần thiện và phần ác. Nga không biết mình đã độc ác ở mức nào. Chỉ biết một Thiên Nga hiền lành, nhu mì của ngày xưa sẽ mãi mãi chẳng thể nào quay trở về. Chỉ khi con người trải qua một nỗi đau dài dò như xé nát tâm can, da thịt, họ mới có thể dùng lên một cách mạnh mẽ nhất. Thiên Nga cũng đã học được cách sống tàn nhẫn với những người mình hận. Chỉ có như thế mới khiến cho tâm trạng của cô ấy dịu đi đôi chút. Bông hoa nào nở rồi cũng sẽ tàn, dẫu biết đó là điều tiếc nuối, nhưng rồi cũng phải học cách chấp nhận sự thật ấy. Thiên Nga cũng thế, cuộc sống trải qua những biến cố thăng trầm, lúc tàn lụi mất hết tất cả. Đâu mới là đích đến cuối cùng của hạnh phúc? Liệu cứ phải điên cuồng trả thù là có được hạnh phúc của riêng mình không? Ông trời có thể làm cho Thiên Nga sống lại, liệu trên đời này có tồn tại hai chữ nghiệt duyên? Từ một Thiên Nga trắng xinh đẹp, hiền lành theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bây giờ đã đến lúc Thiên Nga nên trở lại, thay cho mình một lớp lông đen huyền, lạnh lùng để đòi lại công lý cho cuộc đời. Dịch con xấu xí hay Thiên Nga lộng lẫy? Một con dịch xấu xí không thể mãi xinh đẹp trong tâm hồn nếu cứ sống nhờ gương mặt của Thiên Nga. Cũng như Thiên Nga, dù mất đi gương mặt của mình thì sự xinh đẹp trong tâm hồn sẽ mãi mãi trường tồn. Dịch con không xấu xí, trái lại rất xinh đẹp nếu như biết tỏa sáng đúng nơi, đúng lúc và không sống một cuộc đời giả mạo trên cuộc đời của một con Thiên Nga. Quay trở lại những năm tháng trước đó, Thiên Nga cầm trên tay hai bó hoa, một bó hoa hồng trắng, một bó hoa giả quỳ, một nụ cười tươi được nở trên môi như chất chứa sự yêu đời của cô gái vừa tròn 20 tuổi. Không suy nghĩ quá nhiều, cô chạy nhanh lên tầng 2, đi vào phòng của mình lấy ra một lọ hoa, thay nước, rồi cắm những cành hoa giả quỳ vào đó. Khóe môi không quên, nở một nụ cười mãn nguyện. Mọi thứ được cô làm rất nhẹ nhàng, không chút vội vã. Xong xuôi, Nga không quên ngắm nhìn lọ hoa bằng ánh mắt hài lòng. Cô đặt nó vào chỗ cũ, yên tâm rời đi. Bước chân của Nga lại di chuyển xuống nhà nhanh như một con sóc. Cô bình thản gõ cửa vài tiếng ở phòng dưới. Thấy không có ai, cô mới dám mở cửa. Cánh cửa bật mở, lộ ra một khoảng trống. Thực ra đây là phòng của ba Dượng và mẹ cô. Nga không suy nghĩ quá nhiều, vì mục đích của cô chỉ đơn giản là muốn thay lọ hoa trong phòng giúp mẹ. Hoa hồng trắng là loại mẹ Nga thích nhất. Cũng vì tình cảm mẫu tử thiêng liêng ấy, Nga mới có động lực chịu đựng để sống trong căn nhà tận mấy chục năm. Thì Nga có một quá khứ rất buồn. Bà mất sau một vụ tai nạn. Mẹ cô vì đi theo người đàn ông khác nên đã bỏ lại cô cho bà ngoại nuôi dưỡng. Vài ba năm sau, bà ngoại cũng bị bệnh mà qua đời. Không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ ruột đành phải đưa cô về nhà sống cùng với người chồng mới. Chồng mới của mẹ ruột Nga là một ông chủ kinh doanh rượu nhập khẩu, sở hữu một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Ai nhìn vào cũng tưởng cô gái bé nhỏ ấy có cuộc sống giàu có, ngầm thìa dạng. Nhưng đằng sau lại là một bi kịch khi thiếu thốn sự yêu thương của gia đình, bị cấm cản đủ thứ. Đối với Nga, cuộc sống của cô chẳng khác nào một con búp bê được mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy chỉ để trưng bày trong tủ kính. Ngoài sự xinh đẹp trao chuốt ra thì không có bất kỳ giá trị nào. Lúc đó, một cô bé mới 10 tuổi chỉ có duy nhất một người bạn tên là Hồng Lụa, con gái của cô giúp việc nhà chồng mới của mẹ Nga. Bây giờ cô bé ấy đã tròn 20 tuổi, một trong số tuổi đẹp nhất của người con gái. Hiện tại, Nga đang theo học ngôn ngữ Trung tại trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Nhanh thôi, Nga sẽ được nhận học bổng theo diện trao đổi sinh viên giữa hai nước Trung và Việt Nam. Cô sẽ rời khỏi gia đình, rời khỏi nhà, rời khỏi Việt Nam. Tự mình có thể tung đôi cánh đẹp đẽ, mạnh mẽ để viết tiếp những trang mới cho cuộc đời của chính mình. Khi không nhận được sự hồi âm nào từ phía trong căn phòng ngủ của mẹ, cô mới yên tâm, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhưng nụ cười trên môi chợt tắt, dáng vẻ an nhiên, bình thản đã không còn hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô lùi lại một bước. Lông mày khẽ nhíu, có thể thấy rõ sự lúng túng, có chút sợ sệt thể hiện trên cơ thể. Môi cô mím chặt lại, vội vàng giấu bó hoa hồng trắng phía sau lưng. Ngà ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện, miệng khẽ gượng cười, hít một hơi thật sâu để có thể lấy lại chút bình tĩnh. Con chào bố, sao bố lại... Hóa ra người đàn ông trước mặt là ông Khanh, là bố dượng của Nga. Thảo nào thái độ của cô lại lạ như thế. Hồi cô tròn 18 tuổi thì bố dượng rất hay hăm dọa và nhiều lần giở trò cưỡng bức cô, nhưng đều không thành. Điều đó khiến cho Nga phải sống trong sự sợ hãi, đau khổ và dằn vặt. Nhưng sự tủi nhục ấy cũng chẳng ai hay. Chẳng ai biết, vì cô thương mẹ, sợ khi nói ra sự thật ấy thì tình cảm mẹ con cô gắng gượng để giữ mấy chục năm sẽ bị giục mất. Nga đó sao? Dạ, vừa con gõ cửa không thấy ai lên tiếng, nên con mới mở cửa đi vào trong. Con xin lỗi đã làm phiền bố. Lúc sáng mẹ bảo bố đã đi vào trong Sài Gòn mấy ngày có chút việc. Con cũng không ngờ rằng bố vẫn còn ở đây. Ông Khanh mỉm cười nhẹ, nhìn Nga bằng ánh mắt rất hài lòng. Ông ta đặt tờ báo đang đọc dở xuống dưới bàn, từ từ tiến lại gần phía cửa, vừa đi vừa nói. Thực ra việc bận ấy cũng đã giải quyết qua điện thoại xong, nên không cần phải vào trong đó nữa. Chắc mẹ con nhầm lẫn gì đó thôi. Con đang giấu cái gì sau lưng đó? Nga thấy bố dượng lại gần, nên bước chân nhanh chóng lùi xuống vài bước để giữ một khoảng cách an toàn. Cô đưa bó hoa ra trước mặt, cố gắng thể hiện nét mặt bình thường, thản nhiên nhất có thể. Đây là hoa hồng con mua cho mẹ, bố có thể giúp con cắm vào bình được không? Sao con không tự làm đi? So với việc tự cắm, bố thích ngắm nhìn con cắm hơn. Thì Nga, con không biết sao? Con không biết gì hết và con cũng không muốn biết. Con thực sự rất xinh đẹp. Nước da của con còn mềm mại hơn những bông hồng trắng này đó. Ước gì bố có thể chạm vào con để cảm nhận được điều đó. Chúng ta là bố con mà, có phải không Nga? Nga vội vàng đặt bó hoa xuống dưới đất, không dám hành động tùy tiện. Con để hoa ở đây, bố cắm hộ con xuống dưới nhà có chút việc với Lụa. Bố nghỉ ngơi đi, con xin phép. Chẳng cần nghe câu trả lời, Nga quay lưng bước đi trước khi gã bố dượng biến thái có thể nhân cơ hội mẹ cô không có nhà mà giở trò đồi bại. Những lúc như thế, xuống dưới nhà của cô Hồng giúp việc là an toàn nhất. Xuống tới nơi, Nga thấy Lụa đang ngồi trước gương tập tành trang điểm. Những dụng cụ trang điểm này hầu như là đồ của Nga tặng cho hoặc là mua cho Lụa. Một cô gái nghèo có mẹ làm giúp việc, đủ ăn đủ mặc, đã là may mắn. Nga chạy lại, miệng cười tươi khi thấy cô bạn thân, cũng quên luôn chuyện lúc nãy. Ôi trời, ai mà xinh gái vậy? Lụa đã quá quen với việc nhận được lời khen của Nga, nên không có chút biểu cảm vui vẻ nào, chỉ lạnh lùng đáp. Thôi đi, cậu lại khen để an ủi tớ có phải không? Tớ chỉ cần một gốc giống cậu thôi mà cũng không được đây. Ngoài cái nước da trắng ra thì tớ cũng chẳng có gì hết. Không có gương mặt xinh đẹp, nhà thì nghèo, tài năng cũng không có chút nào hết. Nào, cô gái xinh đẹp đừng có bi quan như thế chứ. Cậu hoàn toàn có thể trở nên giống tớ. À không, phải hơn tớ chứ. Ngày đó chỉ trong mơ thôi. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp mất của ai hết. Cậu cứ bình thản suy nghĩ thôi. Ai mà biết được, sau này cậu có thể trở thành một người nổi tiếng với tài năng trong việc trang điểm thì sao? Lúc ấy fan hâm mộ có đứng xếp hàng chờ đó. Khi đó đừng có quên tớ nha. Cậu không quên tớ thì thôi, sao tớ quên cậu được chứ? Như vậy là được rồi. Mà hôm nay cậu không đi học à? Hôm nay tớ được nghỉ. Bà chủ, à không, mẹ cậu đi đâu rồi? Từ sáng tớ không nghe thấy tiếng. Chắc là mẹ đi spa với bạn rồi. Thế tớ nhờ cậu việc này được không? Ừ, cậu nói đi. Cậu chở mẹ tớ đi ra chỗ đầu chợ mối. Mẹ tớ mua ít len về đang bán kiếm thêm chút thu nhập. Ừ, chỗ đó cũng hơi xa, đi xe buýt, mất nhiều chặng. Để tớ chở mẹ cậu đi cho. Ôi, cảm ơn Nga nhiều nha. Không có gì đâu, tớ coi cậu và cô Hồng như gia đình tớ vậy đó. Tớ sẽ nói với mẹ tăng lương cho mẹ cậu. Ơn huệ này tớ không biết phải trả như thế nào nữa. Không cần trả đâu, mà trả tớ cũng không lấy. Chỉ cần cậu và cô Hồng hạnh phúc là tớ thấy vui. Vậy cậu đi lấy xe đi, để tớ bảo mẹ ra cổng chờ cậu trước. Ừ, ok, vậy lát sẽ nói chuyện sau nha. Nói xong, Nga nhiệt tình đi ra ngoài lấy xe máy, đợi cô Hồng ở trước cổng. Hai cô cháu cùng nhau đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Trời se lạnh nên hai người mặc kính mít để tránh gió lùa vào cơ thể. Khi tiếng xe nổ xa dần, Lụa mới buông mạnh cây cọ trang điểm xuống dưới. Gương mặt tươi cười thiện cảm chẳng còn nữa, ánh mắt sắc lạnh cùng với nụ cười mỉa mai hiện rõ. Đúng là con nhỏ rắc rối, kệ mình sinh nên luôn muốn phiền người khác. Mày đâu có sinh ra trong nghèo khó, một con tiểu thư ăn bám như mày sao biết được nỗi khổ của tao. Lúc nào cũng an ủi làm tao phát chán đến tận cổ. Cũng may là mày ngu ngốc, ai bảo hiền lành làm gì để người ta lợi dụng bắt nạt. Như một thói quen, Lụa nhanh chân rào bước lên nhà trên, bước chân thuần thục tới độ giống như một chủ nhân thực sự. Mắt nhìn xung quanh một cách cẩn thận, sau khi phát hiện ra đã an toàn, Lụa mới nhanh tay mở cửa phòng Nga rồi bước vào bên trong giống như mình là Thiên Nga. Ngắm nghía căn phòng ngủ đẹp đẽ, Lụa mở tủ lấy ra những bộ cánh xinh đẹp thử qua hết một lượt. Chân cũng tiện lấy một đôi giày cao gót lấp lánh để mang vào thử. Không những thế, Lụa còn đeo thêm ít trang sức để nhìn trông giống một cô nàng tiểu thư. Đứng uốn éo trước gương với bao nhiêu động tác phản cảm, dường như sự phấn khích của Lụa không chỉ dừng lại ở đó. Nhìn trong gương, cô ta còn tưởng mình mới thực sự là một Thiên Nga. Đáng lẽ với khuôn mặt dáng hình này, mình phải xứng đáng là một Thiên Nga chứ không phải cô ta. Con nhỏ ngốc nghếch ấy có phúc mà không biết hưởng. Lụa không ngờ những lời mình vừa nói và vừa thể hiện đã lọt vào tầm mắt của ai đó. Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo khiến cô ta giật mình đầy hoang mang, lo lắng. Mặt quay ngoắt lại đằng sau khi thấy ông chủ Khanh, bố dượng của Nga. Lụa có chút hoảng sợ, ánh mắt không tránh được sự sợ hãi. Trái lại với thái độ của Lụa, ông Khanh rất bình tĩnh. Tay nhanh chóng khóa trái cửa, từ từ tiến vào rồi ngồi xuống giường. Hai chân dắt chéo vào nhau, từ tốn về nã tạ rồi nói. Lụa, tại sao cháu lại ở đây? Cháu... Thiên Nga đi đâu rồi sao? Dạ, bạn ấy đi chợ với mẹ cháu rồi à. Vậy à? Dạ phải. Lâu lắm không nhìn thấy Lụa, là con gái của người giúp việc, nhưng hoàn toàn không giống mẹ. Cháu xinh đẹp quá vậy. Dạ, cháu... Chú có làm gì cháu đâu mà cháu sợ sệt như thế. Dạ không, chỉ là sự xuất hiện của chú ở đây làm cháu có chút bối rối thôi. Sao chứ, sao phải bối rối? Cháu xin lỗi, cháu đáng lẽ không nên tự ý vào đây và động vào đồ của Nga. Xin chú hãy tha cho cháu, đừng đuổi mẹ con cháu đi. Dạ xin chú, đừng nói với Nga là cháu đã vào đây rồi động vào đồ dùng cá nhân của cậu ấy. Nói suông như thế thì không được đâu. Nếu chú nói với Nga thì chắc chắn tình bạn của hai đứa sẽ gặp trục trặc đó. Vợ chú mà biết chuyện này thì mẹ con cháu xác định đêm nay ra đường mà ngủ đó, chắc chắn sẽ bị tống cổ đuổi khỏi đây. Chỉ cần chú không nói chuyện này cho bất kỳ ai và không đuổi mẹ con cháu đi, cháu nhất định sẽ tuân theo mọi yêu cầu của chú. Cháu không hối hận với những gì cháu đang nói đó chứ? Dạ không. Vừa nói dứt câu, ông Khanh đưa ánh mắt dâm đãng nhìn về phía lụa, bước chân cũng từ đó mà từ từ di chuyển tới. Khi đã đứng ở một cự ly đủ gần, ông ta đưa tay lên chạm vào một bên ngực ả rồi bóp nhẹ. Lụa toàn thân cứng đờ, không dám phản kháng. Ông Khanh cười một cái rất hài lòng rồi nói: nếu như cháu đồng ý để chú làm hơn thế này thì cháu sẽ có thể sống được một cuộc đời của Thiên Nga. Thậm chí chú có thể cho cháu nhiều hơn như thế. Cháu có muốn thử một lần thay đổi vận mệnh không? Do có chút sợ hãi, nhưng đứng trước một yêu cầu béo bở như thế, lụa dần biểu hiện rõ sự tham lam và vật chất. Không cần nghĩ ngợi quá lâu mà trực tiếp gật đầu đồng ý. Chú nói có thật không? Chú có thể cho cháu một cuộc sống giàu sang, tiểu thư giống như Thiên Nga có phải không? Chính xác. Vậy xin chú hãy giúp cháu. Cháu không muốn phải sống mãi trong sự nghèo đói này nữa. Nhưng nếu bà chủ biết, cháu sợ lắm. Ôi no, cháu cứ yên tâm, chú sẽ đảm bảo cho cháu. Ông Khanh tỏ vẻ đắc thắng, đưa gương mặt lại gần thân thể của lụa, hít hà hương thơm của con gái mới lớn. Nhìn từ đằng sau, cháu trông giống Thiên Nga thực sự đó. Mỗi lần như thế, chú muốn cháu sẽ mặc quần áo giống hệt của cái Nga, có được không? Lụa gật đầu thay lời đồng ý, không ngần ngại. Sự thú tính bắt đầu nổi lên. Chiếc giường ngủ cùng với bàn trang điểm của Nga đã biến thành một nơi ô uế để hai con người kia mặc sức sử dụng. Chiếc váy trên người lụa chẳng mấy chốc được ông Khanh cởi bỏ. Mặc dù đã 45 tuổi, nhưng sức bền cũng như độ chịu chơi của ông ta thì không khác gì mấy gã trai trẻ. Thân người lụa đã bị đầu lưỡi của ông Khanh xâm chiếm toàn bộ. Trái với sự tủi nhục, dường như lụa đang nhắm mắt hưởng thụ như đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần. Thậm chí ả ta còn có chút kích động, gợi tình, khiến cho ông Khanh càng thích thú hơn. Sau khi đã cởi bỏ toàn bộ đồ trên người, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi, màn dạo đầu cũng nhanh chóng được cả hai phối hợp. Chiếc giường sạch sẽ của Thiên Nga bị hai con người ấy làm xáo trộn, không còn sự sạch sẽ như lúc ban đầu nữa. Gừng càng già càng cay, hết trên giường dưới đất rồi lại bàn trang điểm. Ông Khanh đưa lụa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tất nhiên cô ta không chút phản kháng, ngoan ngoãn mà chiều chuộng thói quen biến thái đó. Ông chủ à, ông mà không dừng lại, mọi người trong nhà về sẽ biết đó. Không sao, dù mọi người có về cũng không thể ngăn cản được cuộc vui này đâu. Em lo cái gì chứ, phòng này cách âm rất tốt. Nhưng mà đây là phòng của Thiên Nga, em sợ. Không phải sợ, chỉ bằng sợ thì hãy phục tùng chú cho tốt. Chú không nghĩ em có một thân thể mỹ miều khi làm tình như vậy đâu. Đúng là hương vị gái mới lớn, thật khác. Chú à, chú nhẹ thôi, em sắp không chịu được nữa rồi. Sướng quá không chịu được hay sao? Vậy thì để chú làm hết dáng này nhé. Nói xong, ông Khanh mạnh bạo lôi lụa áp vào cánh tủ, hành động không có chút gì gọi là nâng niu, thậm chí còn có phần thô bạo. Ả ta cũng tỏ vẻ phối hợp, miệng không ngừng rên la một cách hơi quá đà. Xong xuôi, khi cả hai đã kiệt sức thì cùng lăn ra đất, nằm xuống thở hổn hển. Dường như đây không phải là lần đầu tiên của Lụa. Cứ nhìn cái cách A ta đón nhận mọi chuyện thật dễ dàng như vậy mà xem. Ông Khanh miệng vừa thở gấp vừa nói: một ngày hãy gặp nhau ít nhất một lần đi. Nhưng mà ông chủ à, nếu mọi người có ở nhà thì làm sao đây? Chú là chủ nhân căn nhà này, em còn sợ gì nữa? Chỉ cần em ngoan ngoãn và phối hợp như hôm nay là được rồi. Cứ bí mật vào phòng của chú lúc bà chủ đi vắng. Phòng nào cũng có cách âm và khóa chắc chắn nên khỏi lo. Mụ già đó cũng đã hết đát. Từ trước tới nay chú còn chơi gái trước mặt bà ta, bà ta còn dửng dưng. Em khỏi cần lo đi. Vậy sao ông chủ không ly hôn? Ly hôn đâu có dễ dàng như thế. Nhiều thủ tục rồi phân chia tài sản, chú tự ắt có tính toán cho riêng chú. Dạ, vậy em nghe theo lời của ông chủ. Cứ ngoan đi, rồi cái gì cũng có hết. Nhưng mà nhất định lúc đến gặp chú thì phải mặc đồ và xịt nước hoa của Thiên Nga. Lúc ấy chú mới có cảm giác để thăng hoa, rõ chưa? Tại sao lại phải như thế à? Chú nói thì em cứ thực hiện đi, đừng lắm lời. Dạ, chú có nghĩ một ngày nào đó liệu em có thể lên làm bà chủ của căn nhà này không? Em đang mơ tưởng cái gì đó hả Lụa? Ngoài là một người tình để phục vụ chú, nhu cầu sinh lý ra, thì em chỉ là một đứa con gái của bà giúp việc thôi. Tất nhiên, chú sẽ cho em một cuộc sống giàu sang, nhưng không phải là bây giờ đâu. Chú lừa em hay là em lừa chú đây? Tưởng là gái mới lớn còn trinh nguyên, ai ngờ đã mất từ bao giờ. Nhìn cái bộ dạng em làm tình, tôi cũng đủ hiểu em trải qua mối quan hệ thể xác nhiều đến cỡ nào. Định đưa ông mày sao? Không dễ đâu. Bao năm lăn lộn trên thương trường để có vị trí ngày hôm nay không phải dễ. Kinh nghiệm đầy mình rồi, liệu sau này ngoan ngoãn mà phục tùng thì may ra còn hưởng chút giàu có. Nếu ương bướng thì ông đây không ngại cho mất hình ảnh đâu. Thế nha, lấy trộm ít quần áo và nước hoa của Thiên Nga đi, nó không biết đâu. Đứng dậy, mặc quần áo vào và cuốc. Dứt câu, ông Khanh nhanh chóng mặc quần áo đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên ném cho Lụa một ánh mắt khinh bỉ cùng một nụ cười miệt thị. Dọn dẹp lại đống hỗn độn này trước khi Nga nó về đi. Ngày mai khi bà chủ không có ở nhà, hãy vào phòng chú. Đợi đến khi ông ta rời đi, Lụa mới dám trưng diện bộ mặt căm phẫn của mình ra. Ngỡ tưởng sẽ nắm được một cơ hội béo bở, ai ngờ ả ta vẫn chỉ là một thú vui cho người đàn ông đó chơi qua đường. Dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh, Lụa không quên lấy trộm ít đồ của Nga rồi mang về phòng mình. Thật ra cái hành động trộm cắp này đã quá quen thuộc, cũng không phải ngày một ngày hai mà đã xảy ra rất nhiều lần. Chỉ tội Thiên Nga hiền lành, không biết rằng người mà mình gọi là bạn thân đã luôn đâm sau lưng những nhát dao đầu đớn như thế. Đến tối, sau khi dùng bữa xong, tất cả lại quay trở về phòng mình. Hầu như lúc nào cũng thế, một căn nhà rộng lớn, khang trang, tiện nghi, không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu đi tình cảm gia đình. Thiên Nga ra sau giường, ngồi trên xích đu, khẽ đông đưa. Đôi mắt thường sầu, mang nỗi buồn mang mát, nhìn lên bầu trời đen, không chút hy vọng. Cô đưa đôi mắt, kiếm lấy một ánh sao, nhưng càng tìm càng không thấy. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy vô định. So với cuộc sống hiện tại, cô cảm thấy buồn rất nhiều. Cô cũng không biết mình có thể gắng gượng cuộc sống tẻ nhạt như thế trong bao lâu. Đột nhiên, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc làm cho Nga thoát khỏi mọi suy nghĩ. Muộn rồi mà cậu vẫn còn chưa đi ngủ sao? Nga không quay lại, chân vẫn đung đưa theo nhịp của xích đu. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát đáp lại. Vẫn sớm mà, cậu cũng giống tớ, vẫn thức đó thôi. Đang suy nghĩ gì thế? Tớ đứng đằng sau cậu nãy giờ đó. Ủa, vậy sao? Chắc tại cậu im lặng quá nên tớ chẳng phát hiện được gì. Đang suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh thôi. Người như cậu còn có chuyện gì phải phiền lòng chứ? Ôi, nhiều lắm chứ. Chẳng qua là cậu không thấy đó thôi. Cậu với lại Hải Phong sao rồi? Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó hả Lụa? Thì tớ thấy cậu dạo đây buồn buồn, cho nên muốn quan tâm cậu chút thôi. À, vẫn thế. Tớ từng kể cho cậu nghe rồi mà. Tớ và Hải Phong không đến được với nhau đâu. Anh ấy là một người quá đào hoa. Tớ không thể đem tình yêu và trái tim của mình đặt cược cho một ván bài nguy hiểm như thế. Dù Phong là mối tình đầu nhiều tiếc nuối, nhưng tớ cũng sẽ không quay lại đối với anh ấy nữa. Nếu Phong mở lời trước, cậu có nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh ấy không? Phong đã phản bội tình yêu của tớ, thì anh ấy lấy tư cách gì để đòi hỏi sự tha thứ? Tình cảm mà tớ dành cho anh ấy không phải tình yêu, mà chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Tình cảm của anh ấy dành cho tớ càng không phải tình yêu, mà chỉ là muốn chinh phục. Tớ buồn thay cho cậu đó. Thiên Nga trầm ngâm một lúc, không trả lời câu nói của Lụa. Không gian lúc này yên tĩnh đến sợ. Lụa cũng khó hiểu thay cho cảm xúc của Nga. Chiếc xích đu dừng lại, không đông đưa, khi Nga đứng dậy, đi về phía Lụa. Ánh mắt vô hồn trong màn đêm, chỉ thấy nơi khóe mắt động lại một chút nước mắt. Cậu thích Hải Phong, phải không? Lụa nghe xong thì toàn thân cứng đờ đi, biểu cảm trên gương mặt lộ chút bất ngờ, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác như gián tiếp thừa nhận. Nga thể hiện chút thất vọng, không nói thêm, trực tiếp đi qua người Lụa. Một giọng nói vang lên, ngăn cản bước chân của Thiên Nga. Sao cậu lại hỏi tớ câu đó? Vậy tại sao cậu lại không dám trả lời câu hỏi của tớ? Vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời, sao còn mất công hỏi vô ích? Chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa. Tớ muốn biết xem, đối với cậu, tình bạn hay tình yêu, cái nào mới quan trọng hơn? Nga à, từ lúc nào cậu biết tớ có tình cảm với anh ấy? Cậu có thể che giấu tình cảm của mình, nhưng ánh mắt cậu lại không làm thế. Mỗi lần chúng tớ đi hẹn hò, hay thậm chí khi chúng tớ gặp mặt nhau, cậu luôn hỏi tớ về Phong. Nhìn anh ấy bằng ánh mắt dịu dàng. Tớ có thể hiền, nhưng tớ không hề ngu. Tớ biết hết, nhưng không nói vì không muốn đánh mất tình bạn quý giá này. Dẫu biết, tình cảm là thứ rất khó nói, mình cũng không thể biết trước được mình thích ai ghét ai. Bởi vậy trong chuyện này, cậu không có lỗi. Lỗi chắc phải do Hải Phong đã quá đào hoa, đối xử rất dịu dàng với nhiều cô gái, sau đó mới gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc như thế. Nếu như tớ vẫn cố chấp dành tình cảm cho Phong thì sao? Đó là điều mà cậu đã quyết định, bởi vậy tớ sẽ không có ý kiến. Nhưng tớ chắc chắn một điều, Hải Phong không phải là hạnh phúc cuối cùng mà cậu có thể tìm đến và dựa vào đâu. Cậu có chắc tình cảm chân thành của cậu sẽ được anh ấy động lòng và đồng ý thành một đôi với cậu sao? Nếu như cậu tự tin về thứ tình cảm đơn phương đó, thì cậu cứ làm những gì cậu muốn thôi. Có nhiều lúc chỉ nghe mỗi con tim thôi là chưa đủ đâu, Lụa à. Tớ vẫn sẽ kiên trì tới cùng. Dù sao cậu với anh ấy cũng đã chia tay, hai người cũng chẳng còn mối quan hệ nào khác. Tớ có thể yêu lại người yêu cũ của cậu không, Thiên Nga? Nga cười, những lời nói vừa rồi đã đủ thấy cô ấy quan tâm tới người bạn mình như thế nào. Chính vì sợ Lụa sẽ đau khổ rồi lại tổn thương như mình, cô đã hết sức can ngăn, đưa ra lý lẽ thuyết phục nhất. Nhưng mà dường như sự cố gắng quan tâm ấy lại bị Lụa phớt lờ đi. Cậu không cần hỏi ý kiến của tớ nếu như cậu hẹn hò với người yêu cũ của tớ đâu. Thực ra thì tớ cũng không hy vọng một mối quan hệ như vậy sẽ xảy đến, bởi vì nó sẽ khiến cho cả ba đều khó xử hết. Dù sao thì tớ cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình, cho dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Một cô gái sinh ra trong nghèo khó như tớ xứng đáng có được hạnh phúc, sự giàu sang mà bấy lâu nay tớ không cảm nhận được. Có lẽ vì tớ và Phong đã không gặp nhau lâu lắm rồi. Nên đối với tớ, anh ấy đơn giản chỉ là một người xa lạ thôi. Bạn thân tớ vẫn quan trọng hơn. Tớ tôn trọng quyết định của Lụa. Hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc. Nói xong, Lụa chạy đến ôm chầm lấy Thiên Nga, cười hạnh phúc, miệng không quên thốt lên ba chữ cảm ơn cậu. Nga cười nhạt một cái, rồi đáp lại cái ôm bằng cái vỗ lưng an ủi, như muốn tiếp thêm động lực cho Lụa. Cô biết, một người bạn thân thực sự sẽ không bao giờ làm như thế, nhưng mà chuyện tình cảm làm sao có thể ngăn cấm. Thay vì oán hận, Nga chọn cách buông bỏ, không ủng hộ, cũng không phản đối gay gắt chuyện tình cảm ấy. Chuyện tình cảm đôi khi thực sự có khả năng khiến người ta đau đầu đến nổ tung. Một khi dính phải mối quan hệ yêu đương, chúng ta luôn phải chuẩn bị một tinh thần thép để tiếp nhận nhiều chuyện. Thậm chí có những tình huống cứ ngỡ chỉ xảy ra trên phim. Nói xong, Thiên Nga đi lên phòng trước. Lụa thì đứng đấy, nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân khuất xa, mới lại trương diện bộ mặt ganh ghét, đố kỵ. Lụa đi xuống nhà dưới, trang điểm thật đẹp, mặc một bộ váy ăn trộm trong tủ quần áo của Thiên Nga vài bữa trước. Mặc dù cô Hồng, mẹ Lụa, đã ra sức hỏi, nhưng mà cũng không nói, chỉ trương diện bộ mặt lạnh lùng rồi rời đi. Lụa bắt một chiếc taxi đến một khu đô thị mới xây thuộc hàng sang trong thành phố. Vì không phải dân cư sinh sống ở đây, cô không được vào trong đó. Bất lực không thể làm gì hơn, trời cũng đã lác đác dài hạt mưa, khiến cho tâm trạng của Lụa càng tệ hơn. Nét mặt cùng giọng nói không kiềm chế được mà thốt lên những ngôn từ không được đẹp đẽ cho lắm. Mẹ kiếp, chết tiệt, đã không được vào trời còn mưa nữa chứ. Lụa đứng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới bảo tài xế taxi đi về trước, một mình đứng đợi ở cổng khu đô thị mới. Đôi tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, khóe miệng mỉm cười khi đã thấy số điện thoại mà mình mong muốn gọi đến. Không biết mất thời gian bao nhiêu lâu, đầu dây bên kia mới nhấc máy. Một giọng nói nam tính có chút trầm khàn vang lên, làm cho Lụa có hơi phấn khích. Cơ mặt cũng từ đó mà giãn dần ra. Trái lại với điệu bộ lúc này, Lụa khẽ hèm giọng, từ tốn nói qua điện thoại. Ai thế? Là em. Anh không lưu số của em sao? Nghe giọng nói có chút quen thuộc, xin hỏi em là ai? Em là bạn thân của Thiên Nga đây. Anh còn nhớ em không? À, hình như tên em là... Hồng Lụa. Hồng Lụa phải không? Dạ phải rồi. Anh không nghĩ giữa chúng ta có mối quan hệ tốt đến mức có thể gọi điện hỏi thăm nhau như thế này đâu. Em có chuyện quan trọng này muốn nói với anh. Anh có thể ra ngoài gặp em một chút được không? Anh đang rất bận. Trong trí nhớ của anh thì hình như giữa chúng ta đâu có mối quan hệ thân thiết đến mức để hẹn nhau một cuộc gặp riêng đâu. Một chút cũng không được sao? Em đang ở cổng khu đô thị chỗ anh. Chuyện liên quan đến Thiên Nga, chỉ cần anh cho em 5 phút thôi cũng được. Em chưa biết gì sao? Anh và Thiên Nga không yêu nhau nữa. À không, phải nói là cô bé ấy đá anh trước. Em biết chứ, bởi vậy xin anh hãy gặp em một chút thôi cũng được. Trời hình như cũng sắp mưa rồi, hy vọng anh có thể đến gặp em lúc trời còn chưa kịp đổ cơn mưa. Thôi được rồi, em cứ đứng dưới đó đi, bây giờ anh sẽ đi ra. Một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Lụa, cô thấy tim mình đập nhanh hơn, vẻ háo hức, hồi hộp không tránh khỏi. Khóe môi cũng không giấu được cảm xúc mà khẽ bật cười thành tiếng. Nhìn bộ dạng của Lụa hiện tại, nhìn cô giống như một cô gái đang biết yêu, ngập tràn sự hạnh phúc. Một tiếng sấm trên bầu trời cũng chẳng làm cho Lụa trở nên lo lắng. Bầu trời đen nghịch trong mắt cô, bây giờ còn tràn trề sức sống và hy vọng. Tí tách, tí tách. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, làm cho Lụa có chút hụt hẫng. Cô chạy dội trú mưa dưới một gốc cây. Cũng từ đó, Phong cầm ô đi tới, nhẹ nhàng xuất hiện như một chàng hoàng tử, che ô giúp cô tránh khỏi những hạt mưa đang dội dã rơi. Ánh điện từ đèn đường chiếu xuống, làm hiện hình bóng của cả hai. Trong sự mờ ảo của những hạt mưa, khung cảnh hiện tại có thể nói vô cùng lãng mạn. Thoáng chốc, Từng cơn gió bấc của mùa đông lạnh lẽo bỗng thổi nhẹ, làm tóc của hai người bay bay. Chiếc váy ngắn mỏng manh trong mùa đông mà lụa mặc trên người hình như đang muốn phản chủ. Cái hơi lạnh phả nhẹ vào da thịt của lụa khiến cô khẽ rùng mình, gương mặt tái nhợt đi vì lạnh. Tay chân bắt đầu cảm thấy run lên, nhưng vẫn cố giữ lấy sự bình tĩnh để nói chuyện với Phong. Anh... Trời lạnh thế này, em ăn mặc như thế liệu có ổn không? Nghe được câu hỏi của Phong, lụa có phần hơi khó xử. Lúc này cô chỉ muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống, cố cười một cái, an ủi bản thân, lấy lại một chút tự tin. À, tại vì em có việc nên hôm nay mới ăn mặc có phần hơi mỏng manh như thế. À, ra là thế. Bạn thân của Thiên Nga có khác. Lúc anh nhìn em từ xa, quả thực rất giống cô ấy. Mà thực tình cơ, chiếc váy em mặc rất giống chiếc váy mà anh đã tặng cho Thiên Nga trong buổi hẹn lần đầu tiên. Vậy sao? Thật là trùng hợp. Chiếc váy ấy là anh tự thiết kế riêng, không trùng đâu. Không ngờ ở bên ngoài vẫn có một chiếc váy khác giống như thế. Anh lớn như vậy rồi mà vẫn bị chủ tiệm lừa sao? Lần sau có cơ hội nhất định phải tố cáo mới được. Em cũng không ngờ trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Em chỉ mua chiếc váy này ở một tiệm quần áo cũ thôi. Không ngờ nó lại giống với chiếc váy mà anh từng tặng cho Nga. Nếu như em không nói thì anh còn tưởng Nga tặng em chiếc váy này đó. Không sao, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì hết. Chỉ là một chiếc váy thôi mà. Anh em mình đừng quan tâm quá làm gì. Dạ. Nói trắng ra là bộ váy này lụa lấy cắp trong tủ quần áo của Nga. Chiếc váy mà anh Phong nhắc đến chính là chiếc váy này chứ còn chiếc váy nào nữa. Chỉ là bây giờ chủ nhân của chiếc váy đã thay đổi. Người tặng thì trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Em gọi anh ra đây rốt cuộc là có chuyện gì đó? Anh còn không biết, em biết địa chỉ nhà anh đó. À, thực ra lúc trước em từng chở Nga đến đây nên em mới biết, anh không phiền chứ? Ừ, không sao. Anh có còn yêu Thiên Nga không? Nghe xong, Hải Phong khá ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng không có chút xê dịch, ánh mắt bình thản hỏi lại lụa. Tại sao em lại muốn biết? Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi. Hình như em đang nhầm mối quan hệ của chúng ta hiện tại rồi thì phải. Thậm chí anh còn không biết rõ về em. Điều duy nhất em biết, em là bạn thân của Nga. Em hãy cho anh một lý do để thuyết phục hơn, để anh có thể trả lời câu hỏi đó đi. Em hỏi với tư cách là một người yêu thầm anh. Lý do ấy đủ để anh trả lời rồi chứ? Hải Phong cười phá lên, nét mặt không giấu nổi vẻ thích thú, vẻ mặt của một người đàn ông không có chút tử tế cũng hiện lên. Ý em là em đang yêu thầm anh sao? Dạ phải. Trái đất này sẽ không thể tồn tại nếu như không có mặt trời. Cũng giống như việc em yêu thầm anh không thể đáp lại, cuộc sống của em sẽ chết dần mất. Lụa nhìn vào ánh mắt của Phong rồi trả lời một cách chắc địch, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, sự mong chờ như một lời khẳng định rằng những lời nói của mình không phải bông đùa. Em đang tỏ tình với anh đó sao? Em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Có thể anh không nhớ, 2 năm trước em đã gặp anh. Lúc ấy em bị tai nạn, là anh đã giúp em và đưa em vào bệnh viện. Chỉ tiếc rằng khi em chưa kịp nói một câu cảm ơn, chưa kịp báo đáp ân huệ ấy thì anh đã đi mất. Em cũng không ngờ trái đất có thể tròn đến như thế. Em cuối cùng cũng đã tìm thấy anh. Hiện tại em đang đưa anh vào một tình thế rất khó xử đó, em biết không? Thiên Nga có biết em đến đây gặp anh để nói những lời bi lụy thế này không? Em biết, nhưng mà dù sao anh cũng đã chia tay với Thiên Nga. Em có thể làm tất cả mọi chuyện, thậm chí còn tốt hơn với Thiên Nga. Chỉ cần anh cho em một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Em muốn được ôm chặt anh, dù biết trái tim của anh đang gọi tên một người khác. Bởi em thật yếu đuối nên em muốn dựa vào vai anh mãi mãi. Thật lòng anh không muốn ai phải khổ đau và bối rối. Em yêu lại người yêu cũ của bạn thân, em không cảm thấy có lỗi với Thiên Nga sao? Xin anh hãy thử yêu em một lần thôi. Em xin anh đó, dù em có không giỏi giang bằng người ta, không xinh hay không giàu có bằng ai đó, nhưng mà tình cảm này với anh là thật đó. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như Thiên Nga đã từng làm với anh. Giọng nói vội vã như muốn cầu xin chút lòng thương từ Hải Phong. Đối diện với những giọt nước mắt của một người con gái, cho dù anh Phong có đào hoa đến cỡ nào thì cũng có phần bối rối. Anh biết, anh là anh, em là em, cũng là con người, nhưng mà chúng ta chắc chắn sẽ không thể đến với nhau được. Hoàn cảnh sống, gia cảnh, hai con người chúng ta quá khác biệt. Quan trọng là anh không hề có tình cảm với em. Nếu như em cứ thế, người đau khổ sẽ chỉ là em thôi. Dù anh và cô ấy có chia tay, anh vẫn mãi yêu Thiên Nga rất nhiều. Là anh không biết trân trọng cô ấy trước. Không ai tìm nước trong sa mạc. Bởi vậy em cũng đừng hy vọng có thể tìm kiếm tình yêu từ anh. Tối nay em đến đây quả thật vô ích rồi đó. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Một người đàn ông đào hoa như anh không xứng đáng để một cô gái trao nhiều tình cảm như vậy đâu. Nói dứt câu, Hải Phong đưa ô cầm trên tay cho Lụa, để đến khi cô ta nắm chặt anh mới bỏ ra. Em về đi, trời càng mưa to hơn rồi đó. Hy vọng sau này chúng ta đừng nên gặp lại. Coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra hết. Một bó hoa không hương sắc như em, anh không có hứng thú đâu. Quay đi, bước chân vội vã dưới màn mưa, Lụa tay nắm chặt vào cán dù, ánh mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng. Nhìn bóng lưng ấy rời đi, quả thực Lụa không biết dùng tư cách gì để có thể níu anh ở lại. Hòa lẫn cùng với những giọt nước mưa là những giọt nước mắt đau khổ. Lụa hét lớn. Em phải làm sao để anh có thể yêu em? Anh hãy trả lời đi. Bước chân của Hải Phong bỗng khựng lại. Anh không quay mặt lại, nhưng vẫn để một câu trả lời cho câu hỏi của Lụa. Trừ khi em là Thiên Nga, còn không, anh sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài cô ấy. Cuối cùng thì bóng dáng ấy cũng đã khuất hẳn đi, bỏ lại một mình Lụa đứng giữa trời mưa với muôn vàn những cảm xúc đau khổ. Cô hận ông trời, hận số phận sao không để cho cô nhiều hơn thế. Một nhan sắc nổi bật, một hoàn cảnh gia đình hoàn hảo, thì có lẽ cô đã có nhiều cơ hội để có một mối tình đẹp. Lụa không hiểu rằng có những chuyện không thành là do ông trời đang giúp cô. Ông trời không lấy của ai tất cả, cũng không cho ai tất cả. Chỉ cần bản thân luôn cố gắng thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với mình. Ném mạnh chiếc ô xuống dưới đất, Lụa mặc kệ cho nước mưa chảy xuống làm thân thể của mình trở nên lạnh buốt. Mím môi lại, tay nắm chặt, chỉ vì không biết giải tỏa nỗi tức giận này thế nào. Một tiếng hét lớn vang vọng trong đêm. Chỉ cần em trở thành Thiên Nga thì anh sẽ yêu em phải không? Được, anh cứ chờ mà xem. Lụa bước chân lủi thủi ra khỏi khu đô thị Hàng Sang. Cũng chẳng biết cô lang thang ngoài đường bao lâu. Chỉ đến khi trở về nhà, trời đã quá nửa đêm. Chiếc váy đẹp đẽ đã bị ngấm nước mưa, làm cho biến dạng. Đầu tóc ướt nhẹm đi, lớp trang điểm cũng bị nước mưa làm trôi tuột. Xuống dưới nhà, khi mẹ đang ngủ trong phòng, cô đi vào bật điện, đứng trước giường gọi lớn. Mẹ! Cô Hồng trở mình dài dòng, sau cùng vẫn bị tiếng gọi làm cho thức giấc. Hình ảnh của Lụa quá đỗi kinh khủng, dọa cho cô ấy một trận khiếp hồn khiếp vía. Cảm tưởng gương mặt sợ hãi tới mức không còn một giọt máu. Sau vài phút hoàn hồn lại, cô Hồng thở dốc vài cái cho ổn định, đưa mắt nhìn lên màn hình rồi nhìn Lụa. Hơn một giờ đêm, mày điên hay sao mà đứng đầu giường tao như thế? Mày muốn hại chết tao à? Mà lúc tối mày đi đâu, bây giờ mới về? Tao bảo rồi, có cái thân thì giữ cho tử tế. Mai sau nhớ được thằng nào nó giàu, tao còn báo díu được. Tóc tai rũ rượi có khác gì ma nữ không chứ? Mẹ! Gì? Mẹ có nhiều tiền không? Tao giúp việc, lấy đâu ra mà nhiều tiền? Cậu biết mẹ có tiền mà, mày cho con dây được không? Mày dây làm gì? Con muốn trở thành Thiên Nga, con muốn sống trong một thân phận mới, con muốn cuộc sống của con và mẹ tốt đẹp hơn, mẹ có thể giúp con được không? Trời đất ơi, mày điên rồi hả Lụa? Mày có biết nó trầm anh thế việc như thế nào không? Xinh đẹp, đoan trang, thùy mị, mà nhà giàu thế cờ đó. Tao giúp mày kiểu gì đây? Tao làm sao giàu được bằng họ? Con sẽ đi thẩm mỹ, giống hệt với gương mặt của Thiên Nga. Con sẽ thay thế và loại bỏ cậu ấy. Con tự tin mình sẽ sống với thân phận là một Thiên Nga thực sự, chứ không phải giả mạo. Mày điên quá rồi hả con? Nếu mày sống trong thân phận của một Thiên Nga giả mạo, vậy còn Thiên Nga thực thì phải tính sao đây? Chúng ta chỉ còn cách giết cậu ấy, trở nên độc ác hoặc là hiền lành, được sống trong sung sướng hết kiếp hay một cuộc đời nghèo khổ. Mẹ con mình chỉ có thể chọn một thôi. Giết người sẽ bị đi tù đó. Mày điên thật rồi. Mày tỉnh táo lại đi. Mẹ đừng có lo. Con đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Sẽ không có chuyện bị người khác phát hiện ra đâu. Cho đến lúc chết, hai mẹ con mình không được tiết lộ bí mật này cho người thứ ba biết. Nét mặt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cô Hồng. Trong khi Lụa khá bình thản, dường như ngoài ý nghĩ muốn giết chết Thiên Nga ra, thì Lụa không còn ý nghĩ nào khác. Hai mẹ con nhà Lụa đóng chặt cửa nhà dưới, tắt hẳn điện để tránh gây sự chú ý. Sau đó thì thầm to nhỏ suốt cả đêm. Họ đang tính toán mưu mô, bắt đầu một kế hoạch. Trời mấy chốc đã sáng, hôm nay là đầu tuần, nên từ sớm Thiên Nga đã rời khỏi nhà. Một phần là đi học, phần chính là để tránh mặt, không muốn tiếp xúc với bố dưỡng cô. Một lúc mẹ của cô cũng có hẹn với mấy bà bạn nên cũng lái xe rời khỏi nhà. Sau khi dọn dẹp, rửa bát đĩa, cô Hồng cũng xách giỏ đi ra ngoài siêu thị, mua ít đồ để về chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Cô Hồng xuống nhà dưới, nói giọng lên. Mẹ đi siêu thị mua ít đồ cho nhà ông bà chủ, con có muốn đi cùng không? Lụa không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Mẹ đi đi, mất thời gian lắm, con không đi đâu. Ừ, thế thì thôi. Nói xong, cô Hồng đeo khẩu trang, bước chân nhanh nhẹn, bước về phía cổng. Sau khi xác định mẹ đã không còn ở nhà, Lụa dội vàng chạy ra ngoài đóng sầm cửa. Xong xuôi, nó đi thẳng lên nhà trên, từng bước chân thuần thục, dừng lại trước phòng của ông chủ Khanh. Nó gõ nhẹ rồi nói. Chú ơi, là em, Lụa đây. Ông Khanh nghe thấy tín hiệu từ bên ngoài thì mở cửa bước ra. Ông ta nhìn Lụa, mỉm cười một cái thích thú. Chẳng là hôm qua ông ấy có nhắn tin cho Lụa, nói là nếu hôm nay chiều chuộng ông ta đàng hoàng thì sẽ thưởng cho số tiền lớn. Bởi vậy cô ta mới ngoan ngoãn mà đem thân tới chủ động gặp trước. Ông Khanh kéo nó vào phòng đọc sách, vì trong đó thường chỉ có mỗi ông ta lùi tới. Nhỡ may lúc phát sinh quan hệ để lại chút hậu quả thì cũng chẳng cần lo lắng. Nào, giờ thì để chú xem cháu gái có thể quyến rũ tới đâu. Lụa chẳng ngần ngại cởi phăng chiếc váy mỏng, thân thể lúc này chỉ để lộ một chiếc quần ren nhỏ. Tuy không có gương mặt xinh đẹp, nhưng thân thể cô ta phải gọi là mỹ miều. Từng đường cong rõ hiện ra làm bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy đều chảy nước miếng. Dường như ngắm nhìn thân hình nóng bỏng ấy thôi đã đủ làm ông Khanh nóng ran cả người. Ông ta không tự chủ được nữa, một phát cởi phăng hết quần áo mình đang mặc trên người, mạnh bạo dứt hết sang một bên, rồi lao vào Lụa như hổ đói. Ông ta đè Lụa lên bàn đọc sách, làm từng cuốn sách đang đọc dang dở rơi xuống đất, tạo ra những âm thanh tương đối lớn. Nhưng mà tiếng động ấy chẳng làm giảm bớt đi sự hưng phấn của hai con người này thì phải. Với mối quan hệ xác thịt này, trên gương mặt cô ta không thể hiện chút ái ngại, trái lại còn rất mãn nguyện và tận hưởng. Một cô gái mới tròn 20 tuổi tự dâng hiến cơ thể cho một người đàn ông, mà người đó lại là bố dưỡng của bạn thân, thậm chí còn tùy tiện quan hệ tình dục rất nhiều lần. Thử hỏi nhân cách và nhân phẩm cô gái này có còn khiến chúng ta xếp vào hàng chót hay không? Chẳng mấy chốc, sự cuồng nhiệt của một ông chú 45 tuổi và một cô gái 20 tuổi đã biến phòng đọc sách thành một nơi bừa bộn và có chút bẩn thỉu. Ngoài quan hệ xác thịt ra, thì dường như ông Khanh không dành cho Lụa bất kỳ sự tôn trọng nào. Ông ta mặc quần áo vào trước, mặc kệ Lụa vẫn đang trần trụi nằm trên nền đất. Mở ngăn kéo, lấy ra một sấp tiền 500 rồi ném vào cơ thể của Lụa. Tiền đó, cầm đi. Sau này biết giữ mồm giữ miệng là được. Thu dọn chỗ này cho sạch sẽ. Nói xong, ông Khanh lạnh lùng bước đi. Khi cánh cửa đóng sầm lại một cái, thì Lụa mới bừng tỉnh. Cô thấy toàn thân dưới của mình đau nhức, muốn đứng dậy bước đi, nhưng mà dường như hơi khó khăn. Đưa mắt nhìn vào những tờ tiền dương dài dưới đất, cô ta nở một nụ cười đầy khổ sở. Hơn nữa còn có chút đau khổ. Đôi lúc, thực sự cũng không biết Lụa đang suy tính chuyện gì. Lão già chết tiệt, chỉ bỏ ra chút tiền mà hành mình ra thế này. Nhất định tôi sẽ lấy hết gia sản của gia đình này rồi đuổi ông ra khỏi đây. Cứ chờ đó mà xem. Lụa khổ sở đứng lên, cô phải bám vào kệ sách, lấy đó làm điểm tựa để không bị mất thăng bằng. Từ từ mặc quần áo, rồi nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường do lão già ấy gây ra. Cô miệng lẩm nhẩm chửi thầm, xong xuôi mới nhặt tiền dưới đất, đếm sườn sườn, hình như cũng được gần 10 triệu. Mẹ kiếp, bắt mình phục vụ, ngày nào cũng mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có chừng này thôi sao? Đúng là lão già keo kiệt. Cô ta di chuyển xuống nhà dưới, không quên đi vào trong tủ quần áo của mình, lấy một bìa thuốc tránh thai. Sau đó bóc lấy vài viên rồi nuốt xuống cổ họng. Hành động này có vẻ như được diễn ra thường xuyên, nên biểu cảm của Lụa rất thản nhiên, không chút sợ hãi, lo lắng. Một lúc sau, ông chủ Khanh cũng lái xe ô tô rời khỏi nhà. Thấy không còn ai cản trở nữa, Lụa dội dàng chạy lên nhà trên. Vừa nãy trong lúc làm tình, cô ta đã nhân cơ hội lấy được chìa khóa tủ két sắt trong phòng của ông bà chủ. Trong nhà tất nhiên có camera, vừa nãy ông chủ đã tắt đi, nên Lụa ngang nhiên hành động mà không sợ bị ai phát hiện ra. Vào đến phòng, Lụa tìm kiếm két sắt, rồi nhanh chóng mở nó ra nhưng mà không được. Thời gian cũng không còn nhiều, ngoài chìa khóa thì vẫn còn phải nhớ cả mật khẩu. Sau một hồi loay hoay không thể làm được gì, Lụa đành bất lực rời đi. Đồ đạc cũng đã được chuẩn bị sẵn hết vào vali. Lụa và mẹ hôm qua đã bàn bạc và lên một kế hoạch thật chi tiết. Đợi đến khi mẹ mình về, Lụa mới nói: con phải đi rồi, phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Con cũng đã hỏi được và tìm được một bác sĩ uy tín để thẩm mỹ. Tất nhiên, gương mặt sau khi thẩm mỹ sẽ không thể giống 100%. Nhưng mà con sẽ dùng tài trang điểm của mình để biến hóa cho thật giống Thiên Nga. Từ bây giờ mẹ con mình đừng có gặp nhau nữa. Con cần mẹ ở lại đây để theo dõi hành tung của tất cả những người trong ngôi nhà này và trao đổi với con qua điện thoại. Một năm tới, nhất định mẹ phải tìm được cách làm cho bà chủ không còn tỉnh táo. Nếu không, con sẽ không thể trở thành Thiên Nga được. Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của Nga. Mẹ cứ đợi và chờ con. Chỉ sau một năm nữa thôi, cuộc sống của mẹ con mình sẽ thay đổi. Mẹ sẽ không cần phải làm đầy tớ cho ai hết. Nói xong, cô Hồng đưa hết số tiền mà mình tiết kiệm được cho Lụa. Thật ra trong đây có cả tiền mà bà ta đã ăn trộm của Nga và ở nhà ông bà chủ, nên cũng đâu đó ngót nghét được mấy trăm triệu. Mẹ con nhà họ quả thực rất giống nhau. Không giống lòng thì cũng giống cánh, đều toan tính, mưu mô xảo quyệt. Lụa xách vali rời khỏi nhà. Cô ta sẽ đi tới một nơi, gặp một người có thể giúp mình trở thành một người khác. Vài ngày sau, khi không có ai thấy sự xuất hiện của Lụa, mọi người trong nhà, từ ông bà chủ Khanh đến Nga, đều lấy làm lạ, thậm chí còn gọi cô Hồng lên. Tất nhiên, sự thật thế nào thì chỉ có cô Hồng và con gái biết, nên cô giúp việc đã chọn cách nói dối. Lụa nó vào trong Nam làm ăn với bạn trai, tôi cũng không rõ tình hình lắm. Sau này nó về, mọi người hỏi chuyện chắc không muộn đâu. Tất nhiên, người lo lắng nhất ở đây là Nga, và người cay cú nhất phải gọi là ông Khanh. Ông ta ấm ức, tức giận đến độ muốn đập đồ đập ghế. Bị Lụa lừa một quả ấm ức, thề sau này gặp lại sẽ xé nát con đàn bà mưu mô xảo trá ấy. Ông Khanh mới đầu ngỡ rằng sẽ lừa lọc được nó, ai ngờ chính nó đã lừa lại ông ấy. Nga trở về phòng, không ngừng gọi điện thoại cho Lụa, nhưng mà không nhận được hồi đáp. Tất cả chỉ tuốt tuốt, hiện lên số máy không thể liên lạc được. Thế là từ nay, trong ngôi nhà này, không ai có thể làm bạn với cô được nữa. Một lần nữa, nỗi sợ hãi về người bố dượng lại hàng ngày tra tấn tâm trí cô. Hầu như ngày nào cũng thế, đi sớm, về muộn, không đi học thì cũng sẽ ra khỏi nhà, nhất quyết không ở nhà một mình. Đêm đi ngủ thì khóa trái cửa, sau đó còn không quên kéo thêm bàn, ghế ra để chắn. Mẹ ruột cô thì suốt ngày may áo, mua sắm, rồi làm đẹp, hầu như thời gian cũng không dành nhiều cho cô. Cảm tưởng như sống trong ngôi nhà này, càng ngày càng sinh ra u uất. Tưởng chừng cô chỉ là một con búp bê, được nuôi sống bằng cơm, còn lại không có bất kỳ loại cảm xúc và quyền tự do nào. Một năm sau, trong thời gian vừa qua, Nga đã rất cố gắng, không biết bao nhiêu lần tự mình thoát khỏi sự hiểm nguy đến từ ông bố dượng đó. Đến bây giờ có thể bảo toàn được thân xác, phải gọi là một kỳ tích. Thì Nga thì ngày càng trưởng thành hơn, cũng không còn vô tư, ngày thời như trước. Trong một năm qua, Hải Phong cũng đã kiên trì mà cưa cẩm, muốn hàn gắn mối quan hệ, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, bởi vì cô vốn dĩ chẳng còn tình cảm gì với anh ta. Có vài lần, Nga đề nghị với mẹ chuyện cô sẽ dọn ra khỏi nhà để ở trọ. Những lúc như thế, mẹ của Nga đều buông lời trách mắng con gái, không những không cho cô chuyển đi mà còn cấm túc trong một thời gian dài. Hôm nay khi vừa kết thúc tiết học trên lớp để chuẩn bị về nhà, thì Nga bỗng nhận được một cuộc gọi lạ. Ban đầu đáng lẽ cô không nghe, nhưng vì số điện thoại gọi quá nhiều lần, cô định bắt máy. Alo? Cô nói, nhưng đầu dây bên kia không đáp. Thế là cô cố hỏi thêm một lần nữa. Alo, ai vậy à? Thiên Nga. Cho hỏi ai thế? Là tớ, mới xa nhau có một năm mà cậu đã không nhận ra được giọng của tớ sao? Lụa? Đúng. Nghe đến đây, Thiên Nga xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Sao bây giờ cậu mới liên lạc với tớ? Cậu có biết một năm qua tớ đã khó khăn để tìm cách liên lạc với cậu thế nào không? Sao cậu đi mà không một lời tạm biệt? Cậu vẫn ổn chứ? Nghe mẹ cậu nói, cậu vào trong Nam lập nghiệp với bạn trai. Anh ấy đối xử tốt với cậu không? Bây giờ tớ về rồi, chúng ta gặp nhau một chút có được không? Tớ muốn kể với cậu một vài chuyện. Được chứ, cậu ở đâu tớ sẽ tới. Cậu có thể tự lái xe ô tô tới đây được không? Được, để tớ về nhà lấy xe của mẹ. Ừ, cậu cứ về lấy xe đi. Đừng có nói với ai là đi gặp tớ nha. Cậu có thể lấy cho tớ mượn thêm một số quần áo và dụng cụ cá nhân của cậu được không? Cậu sao vậy? Cậu ổn không đó? Nga hãy làm theo lời tớ bảo. Đợi đến khi gặp nhau, tớ sẽ kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Nhất định cậu sẽ tìm được câu trả lời về sự mất tích của tớ trong vòng một năm qua. Và tớ cũng có một món quà dành cho cậu đó, Thiên Nga à. Được rồi, đợi lát sau khi mượn được xe của mẹ, tớ sẽ gọi lại cho cậu nha. Cậu phải nhớ, không được nói với ai về chuyện chúng ta gặp nhau đâu đó. Kể cả không được nói với mẹ cậu chuyện này sao? Đúng rồi. Được, bây giờ tớ mới tan học, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Nhanh lên nha. Cúp máy, Nga vội vàng bắt xe taxi. Về tới nơi là cô nhanh chóng chạy vào trong nhà, tìm vội chìa khóa xe ô tô của mẹ, rồi nhanh chóng rời đi. Cô Hồng cũng không cần hỏi gì thêm, chỉ lặng lặng đóng cửa, gương mặt mang chút toan tính. Điện thoại trong túi cũng reo lên. Alo, Lụa à con? Dạ là con đây. Nga đã về nhà chưa mẹ? Về nhà, lấy xe ô tô đi rồi, vừa mới đi khỏi đó. Dường như cậu ta không nghi ngờ gì thì phải. Con nói với mẹ rồi đó, cậu ta tin tưởng con lắm, không hề có chút đề phòng nào với con đâu. Mà Nga có nói với mẹ về chuyện con đã liên lạc với cậu ấy không? Không, nó không kể gì hết. Nó chỉ nói cần sử dụng xe ô tô, có chút gì quan trọng thôi. Tốt lắm. Tiếp theo thì mẹ nên làm gì đây? Mẹ không cần làm gì hết. Mẹ chỉ cần ở nhà và đợi con trở về thôi. Mẹ hỏi thật, con vẫn quyết định cướp đi thân phận của cái Nga sao? Đến nước này mà mẹ vẫn còn hỏi như thế sao? Mẹ đừng quên, con đã mất một năm trời, đã trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật trên gương mặt, bao nhiêu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần, chỉ vì mục đích cuối cùng là giúp mẹ con mình có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mẹ con mình không thể quay đầu được nữa. Một là chết, hai là phải tiếp tục sống. Mẹ và con chỉ có thể chọn một thôi. Được, dù sao thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con hết. Dạ, lát nữa nếu ông bà chủ về có hỏi thì mẹ hãy nói trước lúc cái Nga rời khỏi nhà, bộ dạng của nó không ổn chút nào. Tôi đã cố ngăn lại nhưng mà nó không nghe. Trước lúc đó tôi thấy nó gọi điện cãi nhau với một người đàn ông nào đó tên Hải Phong. Tôi cũng không rõ lắm. Mẹ chỉ cần nói vậy, con sẽ tự sắp xếp. Được rồi, mong mọi chuyện sẽ ổn. Nhất định là như thế. Một năm qua, con đã phải khổ sở thế nào. Kế hoạch này không được phép thất bại đâu. Ở một diễn biến khác, Nga lái xe lao vun vút. Nhận thấy tốc độ có phần hơi nhanh, cô đã giảm ga chậm lại. Một phần nguy hiểm, một phần nữa là cô cũng không lái xe ô tô quen, mặc dù đã thi đỗ bằng lái xe. Nga kết nối điện thoại với Lụa. Sau vài nhịp chuông, cô bạn thân cùng bắt máy. Nga à, cậu đi chưa? Tớ lấy được xe rồi đây, cậu đang ở đâu đó? Cậu đi đến bến xe Giáp Bát đi, tớ đang đứng chờ cậu ở đó. Cậu đi xe của bà chủ phải không? Ừ, phải, tớ lấy xe của mẹ. Thế tớ biết hình dáng xe rồi, cậu chỉ cần đến cửa sau của bến xe, tớ tự khắc sẽ nhìn thấy cậu. Được rồi, bây giờ tớ tắt máy, tập trung lái xe trước đã nha. Thiên Hà vẫn không hay, cuộc đời của mình chuẩn bị rẽ sang một trang mới, nơi mà thân phận cùng với gương mặt mình sẽ bị đánh cắp bởi một người mà mình coi là thân thiết nhất. Quan sát xung quanh xong, cố gắng len lỏi để đi tới điểm hẹn nhanh nhất. May mà hôm nay không phải giờ cao điểm nên không tắt đường máy. Mặc dù như thế nhưng Nga vẫn rất sốt ruột, mắt liên tục nhìn vào từng con số trên đồng hồ đeo tay. Hà Nội hôm nay nhiệt độ ngoài trời được thời sự đưa tin chạm ngưỡng 10 độ C. Cho dù ngồi trong xe nhưng mà Nga vẫn cảm nhận được sự lạnh giá của mùa đông năm nay. Lúc sáng khi bước chân ra khỏi nhà, từng cơn gió khẽ thổi qua làm cho Nga có chút rùng mình. Mặc dù hôm nay cô mặc tận hai chiếc áo len cùng một chiếc áo phao trắng bên ngoài, nhưng mà nó chẳng hề khiến cho cơ thể cô ấm lên. Sau một hồi loay hoay trên đường phố tấp nập, Nga cũng đã lái xe đi được đến chỗ mà Lụa đã hẹn cô từ trước. Bến xe tầm này cho dù là buổi trưa nhưng vẫn rất đông. Từng dòng người dồn dã, tấp nập với những công việc của riêng mình làm cho không khí đông đúc hơn. Cảm giác nơi đây nhiều người nên khung cảnh không có chút gì gọi là cô đơn. Mùa đông đã đến, ai cũng mặc những bộ quần áo ấm, dày cộp khiến nơi đây có chút chật hẹp. Điều khiển xe đi qua chỗ nọ chỗ kia một cách thật chật vật, mãi mới tìm thấy chỗ đậu xe hợp lý mà không bị ai phàn nàn. Thiên Nga đưa đôi mắt tò mò của mình từ cửa nhìn ra. Người người đi qua lại khiến cho cô cảm thấy có chút quá sức. Muốn tìm Lụa trong những con người kia thật sự rất khó. Trong lòng quá mộng ngóng nên cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, lấy điện thoại ra gọi cho số máy vừa nãy mà Lụa đã gọi cho cô. Điện thoại đổ bao nhiêu lượt chuông cũng không thấy ai bắt máy. Nga có chút lo lắng, rõ ràng là Lụa bảo cô đến đây, vậy mà giờ gọi lại chẳng có ai. Nga không cố gọi nữa, cúp máy để đi xuống tìm Lụa thì cô ta chợt xuất hiện. Lụa áp mặt vào cửa xe, đưa tay lên vẫy vẫy như muốn báo hiệu cho Nga biết. Nhìn Lụa trông có vẻ khác lạ, nó mặc một chiếc áo len trắng, quàng một chiếc khăn màu đỏ, trùm qua cả đầu, che hết cả khuôn tóc. Gương mặt thì cũng không nhìn rõ, khẩu trang đen đeo kính nửa khuôn mặt, chiếc kính đen bản to cũng che luôn cả hai mắt. Phần lộ diện duy nhất là cái trán. Sau khi được Lụa gọi qua số điện thoại và xác nhận danh tính, người đang đứng đợi ở cửa xe là mình, thì Nga mới yên tâm mở cửa ra. Đợi xe đi ra đường lớn, thoát khỏi dòng người, xe cộ tấp nập ở bến xe, hai người mới bắt đầu nói chuyện. Nga mặc dù đang rất tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghiêng đầu nhìn Lụa một cái. Lụa bắt chuyện với Nga trước, làm xua đi bầu không khí trầm lắng. Trời hôm nay lạnh quá nhỉ? Nga khẽ mỉm cười, vừa lái xe vừa đáp lại lời của cô bạn. Vào trong xe tớ bật điều hòa nên ấm hơn chút rồi đó. Sao cậu ăn mặc kín thế? Bỏ khẩu trang với kính xuống cho dễ thở. Hơn một năm nay không được nhìn thấy mặt cậu. Tớ xém quên mất rồi đó. Nói thật là Nga thấy có chút bối rối khi nhìn thái độ của Lụa không mấy hào hứng. Sau lời gợi ý của cô bạn, Lụa vẫn hững hờ như không. Ánh mắt chỉ dõi theo đoạn đường phía trước, đi được một đoạn khá xa theo địa điểm mà Lụa đã nhờ Nga đưa đi. Lụa mới cất tiếng. Chúng mình hình như đã ra khỏi nội thành của thành phố rồi phải không? Thấy bạn nói chuyện với mình, Nga vội vàng đáp. Ừ, phải rồi. Cậu đi xa như vậy có chuyện gì à? Lát nữa thôi cậu sẽ biết. Mà dạo này cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ? Ừ, vẫn ổn Lụa à. Tớ đang tham gia khóa học tiếng Trung cao cấp của trường. Chắc trong thời gian nữa, tớ sẽ khó mà gặp lại cậu đó. Sao thế? À, nếu như thành công nhận được học bổng, tớ sẽ đi du học bên Trung Quốc theo diện trao đổi sinh viên giữa hai trường. Thích nhỉ? Cậu lúc nào cũng giỏi hết. Không đâu, chắc là do một phần tớ may mắn nữa. May mắn như cậu thì ai cũng muốn. Mà sao không tháo khẩu trang ra thế? Lụa tìm cách lảng tránh. Do mặt tớ bị thương nên hơi xấu xí. Ủa, cậu sao vậy? Bất cẩn chút thôi. Mà lần này tớ quay lại đây là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Lát nữa tớ sẽ kể cho cậu nghe. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Người vợ mạo danh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.